tình yêu khắc cốt ghi tâm, chương 217, góc truyện audio.com, chương 217 tôi thích từ Nhị Hải đi phố cổ Đại Lý, mỗi một cái trấn nhỏ đều có xe buýt đi thẳng đến đó không giống như loại xe buýt lớn trong thành phố, nó là loại xe buýt nhỏ mười mây trò ngôi ngày xưa giờ phút này, người phụ nữ và Lục Minh Sơ lái chiếc xe bán tải của Homestay, chạy trên đường đi đến phố cổ Đại Lý, dọc đường là cánh đồng rộng lớn, không thể nhìn thấy mấy tòa nhà cao tầng ở trò này. Lục Minh Sơ hạ cửa kính xuống. Nghe nhạc không? Tùy anh, người phụ nữ lười biếng híp me, dựa vào chiếc ghế ngồi kế bên tài xế, mơ màng buồn ngủ, quả thực không muốn nói gì. Lục Minh Sơ nheo mạo e nhìn cô một cái, gió từ ngoài cửa xe thôi vào cô với một mái tóc đen dài đến thi lưng, làm thế nào cũng sẽ có một chút khó chịu. Tóc cô bị thổi rối tung, một sợi tóc rủ xuống bên tai, ngón tay thon dài của người đàn ông đưa ra, lại gần cô. Cảm giác lạnh lẽo ập lên gò má của người phụ nữ, nhất thời mở ra ánh me mơ màng buồn ngủ, hơi cảnh giác làm gì đấy. Tóc rối tung hết rồi. Anh cười một tiếng, chỉ làm như không nhìn thấy mắt cảnh giác của cô. Ngón tay thon dài thật nhanh lướt qua tóc cô, cài ra sau tai cô. Bốp, lại một cái tát không chút khách khí liên rơi vào mu bàn tay trắng nõn của Lục Minh Sơ. Ta, người phụ nữ này. Lục Minh Sơ đáy me hiện lên sự nham hiểm, nhưng một khắc sau trên mặt liên ủy khuất. Bà chủ cô như vậy là không nhận lòng tốt của người khác. Tôi chẳng qua là nhìn thấy tóc cô bị rối. Thuận tay mà, thuận tay, người phụ nữ lạnh lùng nhìn. Anh Lục có phải chỉ thích động tay động chân thôi phải không? Cô bực mình, rõ ràng đây chính là có ý đồ đen tối. Tôi cái đó là, người đàn ông kia muốn nói lại thỏi người phụ nữ nhếch cô. Cái đó là gì? Đó là, chứng rối loạn cưỡng chế. Lục Minh Sơ lúc nói ra trên khuôn mặt tuấn tú kia còn thoáng qua một tia ngượng ngùng, bộ dáng kia, người phụ nữ ngồi chỗ cạnh tài xế kia nhìn thấy trầm mặc mội hồi. Chứng rồi loạn cưỡng chế, vậy thì thật không thể trách anh rồi. Lại nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, dáng vẻ ngượng ngùng, còn có ánh me đầy ủy khuất thật là, không giống như là đang nói dõi. Có lẽ, trách Lâm anh rồi, người phụ nữ trầm mặc một hồi, mới nói, lo lái xe đi. Thời điểm Lục Minh Sơ quay đầu lại, lông cô hơi nhếch lên, mắt phượng hẹp dài đều có chút vui thích híp lại đoạn đường sau đó, không nói gì nữa, trong xe chỉ có bài hát pháo hoa màu tím đang không ngừng lặp đi lặp lại. Cũng không biết tại sao Lục Minh Sơ có thể chịu được bài hát mà chỉ phụ nữ mới thích này, dù sao trong xe này chỉ có một bài này là có thể nghe được dựa theo chỉ dẫn trên xe ước chừng một giờ cuối cùng đã tới phố cổ Đại Lý. Người phụ nữ xuống xe có nói trước. Anh Lục nói trước chân tôi không hoạt bát lắm, đi không nhanh được. Nếu như anh vẫn kiên trì muốn tôi cùng anh đi chọn quà, vậy có thể sẽ phải chiêu theo chân của tôi rồi. Dĩ nhiên, nếu như anh đổi ý, vậy bây giờ tôi cũng có thể gọi điện thoại cho người quen làm ăn ở phố cổ, để cho anh đi cùng anh. Không đợi cô nói xong, Lục Minh Sơ liên khoác tay. Không cần người khác đâu, tôi cần cô. Lời này vừa nói ra, hai người đều sửng sốt một chút. Người phụ nữ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người đàn ông trước mặt một cái, mà sau đó, Lục Minh Sơ rất nhanh kịp phản ứng lại, cười ha ha một tiếng. Bà chủ, người nói tặng tôi quà là cỏ nha, không phải là người quen của cô. Góc truyện audio.com. Một câu nói coi như đã làm giảm bớt sự bối rối gây ra bởi câu nói trước đó. Kể từ lần trước hỏi qua tên người phụ nữ này không thành công, Lục Minh Sơ cũng không hỏi nữa, một mực gọi. Bà chủ, người phụ nữ hình như cũng đã quen với điều đó. Một tiệm bán đồ uống trà ở trong hẻm nhỏ của phố cổ, vị trí địa lý không tốt lắm. Lục Minh Sơ liên đi theo sau người phụ nữ, đi rất chậm nhưng ở cuối ngõ, nhìn thấy một cái tiệm nhỏ năm khuất trong ngõ. Rất thú vị, bước vào cửa, phong cách cổ kính. Anh nhìn xem, nếu như trong tiệm này không có thứ anh thích chúng ta lại đi tiệm khác. Cô nói xong, liền tìm một cái ghế ngồi xuống. Bà chủ tiệm bưng trà tới mới. Tại sao lâu như vậy không đến cho tôi ngồi một chút? Cô cầm ly lên, ngược lại cũng không lạnh nhạt uống một hớp. Trà của cô Vân là ngon nhất, không đáp lại câu hỏi, nhìn về phía bà chủ đang đi tới. Nếu cô thích lúc về, cho cô một hộp. Bà chủ quán trà là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, các cô đã quen biết nhau từ 3 năm trước cũng coi như là có sự đồng điệu với nhau. Lục Minh Sơ nhìn như đang chọn một bộ trà, nhưng ánh me vẫn tập trung vào giản đông. Có thích thứ gì không? Người phụ nữ nhận ra được ánh mắt của Lục Minh Sơ nhìn tới, đặt ly trà xuống, hỏi Lục Minh Sơ. Có, Lục Minh Sơ đưa tay chỉ một bộ trên kệ. Tôi muốn bộ này, người phụ nữ và chủ tiệm quán trà đồng thời nhìn sang, hơi ngạc nhiên. Chủ tiệm quán trà hứng thú, cậu đây thật là khéo chọn. Mà người phụ nữ ngồi một bên trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu lên, hướng Lục Minh Sơ lách đầu một cái chậm rãi nói. Bộ kia không được, Lục Minh Sơ tỏ ra hơi bất đồng, nhếch lông cô. Lý do, người phụ nữ không nói bà chủ tiệm trà ở một bên cười lên. bộ trà kia không tinh xảo cho lãm, hay là chọn một bộ khác, tôi muốn bộ này, Lục Minh Sơ lúc này nheo mắt và mỉm cười, bất luận như thế nào đều phải là bộ kia, bà chủ tiệm thu lại nụ cười có vài phần nghiêm túc. Lục Minh Sơ không trả lời ngay lập tức, đôi mặt đen chuyển sang người phụ nữ bên cạnh bà chủ quán. Bộ trà kia anh dĩ nhiên nhìn ra được kỹ thuật làm không được cẩn thận. Trong số mãi bộ trà, bộ này dễ thấy nhất bởi vì chỉ có nó là thô nhất. Dù sao cũng là tùy ý chọn, nhưng phản ứng của hai cô gái này thật là thú vị. Bất luận như thế nào tôi cũng chỉ cần một bộ này. Lục Minh Sơ dán me vào người phụ nữ đang im lặng ngồi trên ghế, một bên trả lời câu hỏi của bà chủ. Nó không tỉnh xảo, tôi thích, bà chủ đột nhiên cười lên, trên mặt nghiêm túc đảo qua một lượt, đứng lên, dáng vẻ cao gầy mặc một chiếc sườn xám cách điệu chậm chậm đi về phía Lục Minh Sơ, đôi tay trăng tự nhiên, lấy bộ trà kia từ trên kệ xuống. Rất đắt đấy. Thời điểm đưa cho Lục Minh Sơ, bà chủ cười trêu ghẹo. Tôi thích, vừa nói liên chủ động móc ví tiền ra. Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, đột nhiên một cánh tay đưa ra chặn lại. Tôi trả, đã nói là tôi tặng rồi. Bà chủ đầu tiên là nhìn xuống đôi chân đi lại bất tiện kia, người phụ nữ vội vã đi tới, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Sơ, người đàn ông trước mặt này, phong thái hiên ngang, khí chất phi thường, bà chủ cười yếu ớt lộ ra một cái răng nanh, ngón tay rút ra khỏi tiền của Lục Minh Sơ, rời đến số tiền trong tay người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng, góc chuyện audio.com. Đột nhiên ngay lập tức ngón tay nhợt nhạt của bà chú tiệm nhanh chóng di chuyển đến hướng Lục Minh Sơ, nhanh chóng đoạt lấy tiền từ trong tay anh, cũng không thèm đếm xem, rốt cuộc có bao nhiêu, không cho bất cứ người nào cơ hội phản ứng, liền đem bộ trà kia, nhanh chóng đưa vào trong tay Lục Minh Sơ. Cái này là của cậu rồi. Người phụ nữ bên cạnh ngớ ra, nhìn bà chủ một chút há miệng một cái, muốn nói lại thôi. Trong mắt bà chủ rực rỡ, đi tới trước quầy, khom người hình như muốn cầm lên cái gì đó. Chàng trai này, cái này cho cậu. Lục Minh Sơ thuận tay nhận lấy, nhưng ánh mắt quét lên dòng chữ nhỏ ngay ngăn trên danh thiếp, đôi mặt đen lóe lên một tia sáng. Cái gì vậy? Người phụ nữ không thấy đồ vật bà chủ đưa cho Lục Minh Sơ, có chút nghi ngờ ngó đầu vào xem. Không có gì, danh thiếp, cô ấy muốn làm ăn với tôi mà thôi. Bàn tay Lục Minh Sơ nắm chặt tỉnh bơ cất vào trong túi đến khi hai người ra khỏi tiệm, Lục Minh Sơ nói. Cô ở đây chờ tôi một lúc, tôi đem bộ trà này vào trong xe để... Đem bộ trà cho vào trong xe xong, Lục Minh Sơ móc ra danh thiếp trong túi, một hàng chữ nhỏ, đáy mã bừng bừng, cậu mua là một bộ trà có câu chuyện. Bà chủ của ức cư tự mình làm nó, xấu xí chết đi được. Câu chuyện liên quan tới nó. Nếu như cậu có hứng thú muốn biết thì gọi số điện thoại này, cách chương.